Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1000, Tàng Long Khanh, Sơ Hà hoàn toàn không nghĩ ra, Dịch Vân là thế nào nhìn thấu người cạm bẫy này, Tiểu Thanh là thượng cổ yêu thú di chủng, huyết mạch cực kỳ mạnh mẽ, trời sinh có ẩn nấp năng lực của chính mình, đừng nói là Dịch Vân như vậy bán điếu tử tu vi, coi như là 7 tầng 8 tầng đạo cung võ giả. Cũng không có khả năng phát hiện Tiểu Thanh tồn tại, đều bị phơi bày, Sơ Hà cũng không đóng kịch, cuốn lấy của nàng hắc huyết đằng dồn dập buông ra. Sơ Hà nhìn Dịch Vân, tức giận nói rằng, ngươi làm sao nhìn thấu ta? Ta vì sao nói cho ngươi biết? Lợi dụng người khác lòng thông cảm bố trí cạm bẫy, lại lợi dụng yêu thú nuốt chửng, không muốn ngươi tuổi còn trẻ. Dung mạo xinh đẹp, nhưng như vậy lòng dạ rắn rết, Dịch Vân tự nhiên không biết Sơ Hà xuất thân cùng mục đích. Hắn chỉ cho là Sơ Hà là bố trí cạm bẫy đến giết người cướp của. Bất quá chuyện như vậy, ở vạn yêu đế thiên quá thường gặp, bị giết chỉ có thể oán thực lực mình không đủ, cũng không có gì hay chỉ trích. Ngươi, Sơ Hà giận quá chừng, nàng lại không biết giải thích như thế nào, đơn giản miệng một quyết. Không nói, theo tiểu tử này nghĩ như thế nào? Dịch Vân đôi lông mày giật giật, từ này biểu tình của cô gái trên, tựa hồ chuyện này có ẩn tình khác, dù sao đều bị phơi bày, cũng không có cần thiết cường chống đỡ xuống. Bất quá, mặc kệ là nguyên nhân gì, Dịch Vân đều sẽ không dễ dàng tiếp cận Lục Y thiếu nữ kia. Thiếu nữ nuôi cái kia linh xà khí tức cực kỳ mạnh mẽ. Dịch Vân cũng không có đối phó cái kia thanh xà nắm bắt. Trừ phi vận dụng thời vũ quân kiếm khí, vậy thì cái mất nhiều hơn cái được. Dịch Vân trong đầu xẹt qua những này ý nghĩ. Ánh mắt của hắn, lơ đãng liếc nhìn thiếu nữ bên người cách đó không xa. Ở nơi đó, một phiến hư không bị vặn vẹo, ở tử tinh năng lượng trong tầm mắt. Dịch Vân xác định, nơi đó còn có một người. Mà người này, khí tức rất đặc biệt. Lúc này, ở thanh mộc đại trung tâm của thế giới khu vực, một mảnh rất hiếm vết người trong hẻm núi. Nơi này có một cái to lớn khe, thật dài khe, cứng cáp cổ xưa, vẫn kéo dài đến chân trời. Từ không trung nhìn lại, này to lớn khe, giống như là một cái thương long, làm người ta kinh ngạc run rẩy. Này khe, có chút kỳ quái, một cái trôi nổi ở giữa không trung ông lão nói rằng. Người này vóc người gầy gò, thân thể lọm khọm, trên người lớn lên 6 cái cánh tay, đều mềm đạp đạp rũ. Nếu như Dịch Vân ở đây, liền sẽ một chút nhận ra, ông lão này, chính là yêu quỷ tông tôn giả quỷ họa tử. Lúc trước Dịch Vân đến thiên dụ yêu quốc, quỷ họa tử một cái quỷ thủ công kích, hầu như muốn Dịch Vân mệnh, mà ở quỷ họa tử bên người. Là một cái toàn thân quấn vòng quanh nhàn nhạt khói đen người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên này, sắc mặt tái nhợt, mái tóc dài cũng là màu bạc, lập lòe sáng bóng như kim loại vậy. Hắn dung mạo anh tuấn tính ra kỳ, mi tâm trong đó, nhiều hơn một đạo nhàn nhạt dựng thẳng văn. Đó là một chiếc đang nhắm mắt, hắn không có giống đại đa số yêu quỷ tông trưởng lão như vậy trên người mặc hắc bào thùng thình. Mà là mặc một cái cắt đác thể trường y, xem ra giống như là thế giới người phàm bên trong quý tộc. Nam tử tóc bạc này, chính là yêu quỷ tông chân chính là người trưởng khống ma nhãn thần quân. Ma nhãn thần quân nhìn này to lớn khe, trầm ngâm hồi lâu, lúc này mới lên tiếng nói. Nếu như ta không nhìn lầm, đây là một cái thượng cổ trận pháp, gọi Tàng Long Khanh, thật không nghĩ tới. Trong điển tịch ghi lại Tàng Long Khanh, ta có thể ở đây thanh mộc đại thế giới nhìn thấy. Vốn cho là, Tàng Long Khanh đã sớm thất truyền, ồ, Tàng Long Khanh, quỷ họa tử nhìn về phía này uyển uốn lượn riêng to lớn khe. Vẫn đúng là như là vì là chôn một con rồng mà đào lên thi hố. Không sai, đây là đem một cái cường đại linh mạch, lấy đại pháp lực cầm cố ở Tàng Long Khanh bên trong. Dùng đi bảo vệ một vùng không gian, cái gọi là rồng, kỳ thực chính là linh mạch, không nghĩ tới, thần mộc cung còn có như vậy kỳ nhân, bất quá, mặc kệ hắn bảo vệ là cái gì, ta đều muốn đem nó đào đi ra, mà nhãn thần quân trên mặt, xẹt qua một nụ cười lạnh lùng, hắn bỗng nhiên vẫy tay. Sau lưng hắn, một đám mưa máu bạo nổ mờ, biến ảo ra to lớn kia huyết sắc khô lâu. Tàng Long Khanh là lợi hại, nhưng là niên đại quá xa xưa. Trận pháp đã sớm yếu ớt, hôm nay ta liền dùng của ta huyết ngọc khô lâu, nuốt ngươi này lão long. Mà Nhãn Thần Quân đang khi nói chuyện, vung tay lên, ầm, một tiếng nổ vang, huyết sắc khô lâu như là rơi xuống đất thiên thạch giống như. Nặng nề nện ở Tàng Long Khanh trên, tảng lớn đất đá đổ nát, quỷ khóc thần gào, như vậy nổ tung, đưa tới hư không đổ nát, xa xa dãy núi mảng lớn phá nát, dung nham từ nham thạch trong vết nứt phóng lên trời, sông thẳng cao trăm dặm không? Hà, thế giới này quá yếu đuối, Thái Thượng Trưởng Lão ngươi này vừa ra tay. Vùng thế giới này đều tựa hồ muốn sụp đổ rồi, Thanh Mộc đại thế giới xác thực yếu đuối. Bất quá cũng không phải của ta sức mạnh có thể dễ dàng đánh vỡ. Xem ra, này Tàng Long Khanh không đơn thuần bảo vệ cái gì, hơn nữa cũng trấn nhiếp phía thế giới này, để nó không nên quá sớm đổ nát. Nếu như ta mở ra này Tàng Long Khanh, vùng thế giới này có thể phải thêm nhanh sụp đổ, vậy chúng ta còn mở sao? Ở quỷ họa tử bên người, U Minh đạo nhân hỏi, đương nhiên mở, nói là gia tốc thế giới sụp đổ, nhưng chân chính hoàn toàn sụp đổ, cũng phải một ít thời gian, đối với chúng ta cũng không ảnh hưởng, thế giới này vốn là muốn sụp đổ, dùng trận pháp mạnh mẽ vững chắc nó có ý nghĩa gì. Hiện tại liền để ta đưa nó đoạn đường, mà Nhãn Thần Quân đang khi nói chuyện. Lần thứ hai tung huyết ngọc khô lâu. Ầm, ầm, ầm ầm, cổ xưa Tàng Long Khanh, đã duy trì mấy ngàn vạn năm di tích thời thượng cổ. Mặc dù trải qua Thần Mộc Tông đời đời kiếp kiếp cường giả gia trì, như cũ khó có thể chịu đựng huyết ngọc khô lâu nuốt chửng. Bắt đầu từ ngọn nguồn sụp đổ, mà vào giờ phút này, ở ngoài vạn dặm, Dịch Vân còn đang quan sát Sơ Hà bên người vạn vẹo không gian. Hắn xác nhận nơi đó có người. Vẫn là một cô thiếu nữ. Thiếu nữ này khí tức rất đặc biệt. Chẳng biết vì sao, thậm chí cho hắn một loại cảm giác đã từng quen biết. Cái cảm giác này, để Dịch Vân không rõ. Lẽ nào hắn nhận thức thiếu nữ này? Này xa xôi Thanh Mộc đại thế giới. Tại sao có thể có người cùng chính mình nhận thức? Dịch Vân ngay lập tức nghĩ tới Lâm Tâm Đồng. Đáng tiếc là thiếu nữ này khí tức, rõ ràng cùng Lâm Tâm Đồng bất đồng. Này để Dịch Vân than nhẹ một tiếng, 12 đế thiên như thế lớn, chính mình nên đi nơi nào tìm Lâm Tâm Đồng. Dịch Vân chỉ là trong nháy mắt thất thần đây, liền vừa nhìn về phía cái kia mảnh vạn vẹo hư không. Tuy rằng khẳng định không phải Lâm Tâm Đồng, nhưng hắn cũng muốn biết rõ, vì sao thiếu nữ này sẽ cho hắn một loại cảm giác đã từng quen biết. Dịch Vân đang nghĩ ngợi. Bỗng nhiên, ở lục y thiếu nữ trước người, bùn nhão quay cuồng lên, một cái rắn lớn màu xanh nhảy ra ngoài, văng lên tảng lớn mảng lớn bùn đen quang hướng bốn phía. Dịch Vân trong lòng dùng mình, trực tiếp rút trường kiếm ra, hắn cho rằng này màu xanh đại xà muốn công kích chính mình. Thật không nghĩ đến lục y thiếu nữ cũng bối rối, tiểu thanh, ngươi làm gì, lục y thiếu nữ phi thân lùi về sau. Nguyên nhân là cái kia chút nhấc lên bùn nhão, muốn tiên ở trên người nàng, thanh xà múa tung, căn bản không có nghe theo lục y thiếu nữ quát lớn. Trái lại hiện ra to lớn kinh hoàng cùng bất an, tiểu thanh, lẽ nào, nguy rồi, ở lục y thiếu nữ bên người, không gian vặn vẹo, một cái thiếu nữ tóc bạc hư không bước ra. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Hết chương.